Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, dư âm. Khi chân trời chuyển sáng, Laurent ngáp đi vào phòng làm việc, vốn cho là một lần nhẹ nhõm vượt qua thành niên ngày. Không nghĩ tới còn có thể ra nhiều như vậy bất ngờ. Khi Dạ Oanh phát hiện Lucia biểu tình không đúng lúc, trong cơ thể nàng ma lực đã kinh biến đến mức cuồng táo lo lắng này chính là ma lực phệ thể dấu hiệu. Đối với một tên thường thường luyện tập, hơn nữa ở thành niên trước chạy không hết thảy ma lực nữ phù thủy mà nói, thật sự có chút khó mà tin nổi. Biện pháp giải quyết là Agatha nhấc ra, làm mắt thấy qua vô số nữ phù thủy thức tỉnh trước liên hiệp hội thành viên. Nàng rất nhanh nghĩ đến đối sách. Bằng nữ phù thủy để spell, Patsy cho gọi ra ma lực thông đạo, dẫn xuất Lucia trong cơ thể phản phệ ma lực, do chứa đựng lượng to lớn nhất, Anna phụ trách bật, lại lợi dụng thần ý phù ấn đem này bộ phận sao động ma lực hấp thu. Làm người kinh ngạc chính là, dẫn xuất ma lực trực tiếp thắp sáng 4 viên thần thạch, kích hoạt rồi thần ý phù ấn. Anna không có một giây chần chờ, quyết đoán quay về trống trải khu vực đem thả ra ngoài. Trong nháy mắt kia, trên tiểu trấn không bị một viên màu vàng kim mặt trời chiếu sáng lên. Quang mang chói mắt xuyên thấu thành bảo vách tường, đâm thẳng không có tinh mang bầu trời. Tầng mây dày đặc ở trong màn đêm hiện ra thân hình. Vạn đạo lưu tô ở mọi người đỉnh đầu trung lưu chảy. Đẹp không sao tả xiết, tuy rằng chỉ kéo dài ngăn ngắn đếm tức thời gian, nhưng khi đó cảnh tượng có thể nói thần tích. Kết quả là chị phải cao hứng Lucia cuối cùng bình yên vô sự. Hơn nữa còn vào lần này thành niên lúc tiến hóa ra năng lực mới. Cùng một năm trước Anna giống nhau như đúc, chẳng qua phiền phức cũng không phải là không có. Biến cố phát sinh thời gian gần như là 8 giờ tối. Dân chúng phần lớn còn chưa ngủ, khẳng định có không ít người mắt thấy đến này một kỳ cảnh. Laurent sau khi trở lại phòng, còn phải suy nghĩ làm sao hướng về dân chúng giải thích hiện tượng này. Điện hạ, tổng quản Barop cầu kiến, cửa thân vệ gõ cửa nói, để hắn đi vào. Tóc trắng phơ Barop bước nhanh đi vào phòng làm việc, còn chưa hành lễ trực tiếp thẳng hỏi, điện hạ. Tối ngày hôm qua tới cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ban đêm lại đột nhiên xuất hiện ban ngày? Quả nhiên là hướng về phía đạo hào quang này mà tới. Laurent mắt liếc đối phương trên mặt vành mắt đen, liền biết hắn giống mình, cũng không làm sao ngủ ngon. Nếu như không phải vào đêm sau thành bảo nghiêm cấm ngoại nhân ra vào, hắn e sợ lúc đó liền hội tìm tới cửa. Không cần phải gấp, ngồi xuống nói. Vương tử chỉ trước bàn cái ghế, uống trước chén hồng trà đi, thong thả ung dung cho đối phương ngã chén trà nóng, hắn mới đưa Lucia thành niên việc đại khái nói một lần. Đây chỉ là một lần bất ngờ mà thôi, ngươi đừng lo quá nhiều, cho nên, đây là nữ phù thủy tạo thành. Phòng thị chính tổng quản chân mày cau lại, không muốn hướng ma quỷ phương diện đoán mò. Laurent rất nhanh đoán được tâm tư của đối phương, ngoại trừ này cũ nát thành bảo thiếu rơi nửa khối vách tường ở ngoài. Không có ai bởi vậy bị thương, chính là chúng dân trong trấn hội nghĩ tới mặt này. Barop lắc đầu nói, bọn hắn hầu hết tiếp thu chính là Nanawa tiểu thư vô hại chữa khỏi năng lực, mà không giống là như vậy có khả năng phá hoại thành bảo, dẫn tới khí trời thay đổi dọa người năng lực. Cho nên ta nghĩ tới rồi một cái phương pháp giải quyết. Laurent nhấp ngụm trà, chậm rãi nói, ngươi chờ sẽ an bài thủ hạ truyền tin tức này truyền ra đi. Tối hôm qua xuất hiện hào quang màu vàng, là bởi vì vương tử điện hạ bắt giữ đến trên trời Thunder. Mục đích gì tự nhiên là vì cho hắn lĩnh dân mang đến quang minh. Cái gì? Barop giật mình. Ta chẳng mấy chốc sẽ ở biên cương trấn giá đứng lên cung cấp điện thiết bị. Nó bản chất cùng trên trời lôi điện giống nhau. Vương Tử đơn giản giải thích vài câu. Hắn biết mình nói tới sâu hơn đối phương cũng nghe không hiểu. Bộ thiết bị này có thể khiến cho trấn nhỏ vào buổi tối cũng đèn đuốc sáng choang. Vừa vặn có thể cùng tin tức ăn khớp trên. Vâng, là như vậy phải không? Tổng quản kinh ngạc nói. Ngài thật có thể chế tạo lôi điện. Bản thân nó liền không chỗ nào không ở. Lorang nhún vai nói. Chẳng qua ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Đây chỉ là đồn đãi. Cho nên nhất định phải theo đồn đãi phương thức truyền bá. Hiểu chưa? Vì để tránh cho mình sau này phổ cập giáo dục tạo thành ảnh hưởng. Tương tự ngôn luận tất nhiên không thể quá thâm nhập lòng người. Chỉ cần có thể tạm thời cho dân chúng một cái lập lờ nước đôi giải thích. Đem thảo luận ngọn nguồn đạo hướng mình là được. Baroque sau khi rời đi không bao lâu. Kiến thiết bộ trưởng Tác. Van Bert cũng tới đến thành bảo. Điện hạ, làm muộn, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Lorang nâng chán đạo, ngồi xuống trước lại nói. Hắn ở trong lòng than thở. E sợ hôm nay cả ngày đều nên vì này chuyện này giải thích không ngừng. Cũng may các cũng sẽ không tượng Baroque suy nghĩ như thế sâu. Sau khi nghe xong hắn chỉ là cảm thán nói. Thì ra Anna đã lợi hại như vậy. Ngay lúc đó thật là vô cùng quyết đoán xử trí. Lorang đồng ý nói. Nếu như chậm thêm như vậy mấy hơi thời gian. E sợ biến mất liền không phải vách tường. Mà là toàn bộ phòng ngủ. Vậy trên tường lỗ thủng, hay dùng gạch đá bổ huyết đi, cụ thể phương án ngươi đến an bài, hôm nay trước khi hoàng hôn hoàn thành là được, ta sẽ để Lan Ninh cùng Phong Điểu hiệp trợ ngươi. Vương Tử nói, tu bổ lại mặt tường sau lại để Solower vẽ lên một đạo phẳng chân đồ tầng, thì có thể khiến ở ngoài pháo đài quan khôi phục như ban đầu. Tuân mệnh, điện hạ, chính như chính mình dự liệu. Kế tiếp thủ tịch kỵ sĩ Carter, Lannister, đệ nhất quân chỉ huy thiết phủ, luyện kim sư Camo, Suller ân lưu lại đây dò hỏi một lần tối hôm qua biến cố. Mỗi người lưu ý phương hướng cũng không giống nhau. Carter để ý nhất chính mình có bị thương không? Thiết phủ để ý nhất ánh sáng có hay không đến từ ma quỷ công kích? Mà Camo để ý nhất chính là... Thần ý phù ấn cùng acid nitric sau glycerin cái nào uy lực càng lớn. Mãi đến tận nói được miệng đắng lưỡi khô, Lorang mới xua những người này đi. Hắn nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, đang chuẩn bị chợp mắt, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Cái cuối cùng đến nhà chính là Tilly. Wimbledon, không cần lo lắng, ngày hôm qua cảnh tượng phải, ta đã biết rồi. Tilly ngắt lời hắn, tới chỗ này trước, ta hỏi qua Anna tiểu thư, nàng nói cho ta biết chuyện đã xảy ra. Ấy, thì ra là như vậy, Lorang hắng giọng, ngồi thẳng thân thể, còn có cái gì khác sự tình sao? Ta chỉ là có chút lưu ý, tại sao lại phát sinh như vậy bất ngờ? Tilly chậm rãi nói, căn cứ Agatha nữ sĩ lời giải thích, thức tỉnh cũng được. Thành niên cũng thế, chỉ cần bình thường bảo chứng nhất định lượng huấn luyện, liền rất khó xuất hiện phệ thể bệnh trạng. Này theo chúng ta bằng kinh nghiệm tìm tòi ra tới kết luận cơ bản nhất trí. Trầm Thụy Đào nữ phù thủy cũng chưa từng xuất hiện tương tự tình trạng. Tại sao Lucia ngược lại lâm vào ma lực phản phệ bên trong? Nàng nói tới đây dừng lại một chút, cười lắc lắc đầu. Cho tới cấp cao thức tỉnh, ta cũng không kỳ quái. Từ khi đi tới biên cương trấn sau, cảm giác mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy cái dường như. Mỗi ngày mấy cái cũng quá khoa trương. Lorang cho nàng rót chén trà. Trầm tư một lát sau mới mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra đối với Lucia biến cố có một cái bước đầu phán đoán. Hắn từ trong ngăn. Kéo nhảy ra một tấm phiếu điểm đưa tới Tilly phía trước. Này có lẽ chính là nguyên nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.